Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 Chân Đáng. 15. Từ Ngao Đại Quốc gia trở về, Ngao Mộc Dương dọc theo chân núi đi, một hồi thu vũ, thiên khí thay đổi nắng ráo sáng sủa, trời thu tiết trời cao dễ chịu, cỏ cây túc túc, bầu trời đêm gần như không có vân thải ngăn cản. Trong trẻo ánh trăng vẩy rơi trên mặt đất, lại đem làng chài chiếu rọi rất sáng nhà. Ngao Mộc Dương chậm gì gì đi tới. Tướng quân lắc lư cái đuôi ở phía trước dò đường. Quân chủ đi theo hắn phía sau cái mông. Có phúc thì giấu ở hắn túi áo trong. Chỉ lộ ra cái đầu nhỏ cùng cái lỗ tai lớn ở bên ngoài. Đêm khuya người không tĩnh, làng chài du khách nhiều, cũng trở nên náo nhiệt lên. Này sẽ như cũ có rất nhiều gia ngư nghiệp nhà đèn đuốc sáng trưng. Có người xuất ra đổ rác, tùy ý đem tràn đầy đồ bỏ đi túi nhựa ném ở môn khẩu. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nhíu mày. Tam thẩm, khác như vậy ném, thôn phải từng giây từng phút bảo trì sạch sẽ. Chúng ta mang du lịch ăn chính là chén cơm này. Hắn trong thôn có uy tín, nói chuyện muốn kêu dùng. Phụ nữ nghe được thanh âm hắn nhanh chóng đem túi nhựa nhặt lên. Hảo hảo hảo, bất quá thôn trưởng hiện tại một ngày nhiều như vậy đồ bỏ đi, xử lý như thế nào? Đó là một tốn sức sự tình. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút rồi nói ra. Nhà nhà phát thùng rác, mỗi ngày ta an bài người đi chuyên môn thu đồ bỏ đi, sau đó đưa đi Hồng Dương đồ bỏ đi xử lý đứng. Vậy hóa ra hảo, bọn ta cũng không muốn nhìn xem môn khẩu đồ bỏ đi thành chồng chất nha. Ai không nghĩ ở cái sạch sẽ địa phương? Phụ nữ cười rộ lên, mấy cái tại đầu ngõ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó cầu tử rất thất vọng. Túi rác bị thu hồi, chúng không có lật tìm thực vật cơ hội, không riêng bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, chúng còn bị tướng quân phát hiện. Tướng quân rút chân liền truy đuổi, sợ tới mức cầu tử nhóm rút chân bỏ chạy, dọc theo thôn hành tẩu. Cuối cùng hắn đường vòng đi chân núi trở lại lầu nhỏ. Đi ở chân núi, hắn nhìn thấy một ít rau dại. Loại này rau dại lớn lên cùng hành lá giống như, có chiếc đũa kích thước, tập trung ở một chỗ một đám sinh trưởng. Ngao Mộc Dương đi lên bóp một đoạn nghe. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Ừ, sáng sớm ngày mai lên có việc làm. Sáng sớm rời giường, hắn mang theo tướng quân đi ra ngoài. Đẩy cửa ra thấy được Lục Muội đang ở sân trong đánh quyền. Nàng bày ra chính là chính cống quyền kích tư thế. Bước chân uyển chuyển điểm kích, ấn vào mặt đất, song quyền hư thật kết hợp. Trên người có một cái tiểu sau lưng, đánh đầu đầy mồ hôi. Ngao Mộc Dương sau khi thấy cùng nàng chào hỏi, dậy sớm như thế nha. Lười bách ki, Lục Muội cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Ngao Mộc Dương cười, ngươi bây giờ liền bách ki cũng biết. Lục Muội thở dài, chu chu các loại khuyên nhủ nàng. Heo không thể nói, muốn nói bách ki, mèo không thể gọi, muốn nói meo meo, nhưng làm nàng phiền muộn xấu. Nhìn xem nàng vẻ mặt phiền muộn, Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi tìm ăn ngon, có muốn hay không cùng đi theo? Nghe lời này, Lục Muội lại vung ra khinh thường ánh mắt, không muốn, ngủ nhiều như vậy, ăn nhiều như vậy, sớm muộn hội béo. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, một đôi a, có muốn hay không? Cái gì? Lục Muội đầu đầy sương mù. Ngao Mộc Dương chạy, nếu để cho nhà đầu kia minh bạch chính mình ý tứ, đoán chừng chính mình ngủ ăn cơm đều không an ổn. Nhà đầu kia thế nhưng là siêu năng mang thù. Hắn đi chân núi, tìm đến tối hôm qua thấy được kia mảnh rau dại. Đại Long Sơn thượng rau dại rất nhiều, nhưng đụng phải loại này hắn cũng rất tốt kỳ. Đây là nước tiểu hành tây, cụ thể tên khoa học gọi cái gì hắn cũng không hiểu. Là hắn tại kinh đô thời điểm đã từng gặp nguyên liệu nấu ăn. Mân Nam khu thấy nhiều, không nghĩ tới Hồng Dương khu cũng có nước tiểu hành tây tương tự dã hành tây, bất quá hai người giữa có khác nhau. Ngao Mộc Dương không biết này rau dại vì cái gì đạt được như vậy một cái tên. Khả năng Mân Nam lời nguyên nhân, tiếng phổ thông phiên dịch sai, là, hắn năm đó nghe Mân Nam đồng sự nói chuyện, đều có phiên dịch mới được, kia cùng tiếng phổ thông quả thật không phải là một cái hệ thống. Khai thác nước tiểu hành tây đơn giản, hắn mang cái xẻng, đào một ít mảnh, như Mân Nam đồng sự theo như lời. Thứ này một dài một mảnh lớn, chân núi hạ nhiều địa phương có nước tiểu hành tây bóng dáng. Chúng vụn vặt lẻ tẻ sinh trường, cũng không biết chỗ nào tới hạt giống, mang theo nước tiểu hành tây sau khi về nhà. Hắn tẩy một bả cắt thành mảnh vỡ, hỗn hợp trứng gà quán cái trứng gà bánh. Hắn dùng không dính nồi làm trứng gà bánh, vô dụng dầu. Như vậy trứng gà bánh không giống dầu trứng gà tươi bánh thơm như vậy phún phún. Thế nhưng là buổi sáng ăn đầy mỡ cũng không nên. Hơn nữa, không có dầu, nước tiểu hành tây hương vị liền sẽ không bị che đậy kín. Nhàn nhạt cay độc vị phối hợp rau dại mùi thơm ngát vị. Như vậy phối hợp xuất ra trứng gà bánh có hắn khi còn bé hương vị. Đã ăn điểm tâm, hắn đánh mấy điện thoại. Những cái này điện thoại đều là hắn từ du khách trong tay lưu lại. Đi đến Long Đầu thôn du khách đủ loại, bên trong không ít là phóng viên hoặc là truyền thông người. Trong đó rất nhiều là tự truyền thông đại thủ. Đối với tự truyền thông, Ngao Mộc Dương không phải là hiểu lắm. Dường như xã hội bây giờ thượng ngay tại lưu hành loại này truyền thông. Ngược lại báo chí đều truyền thông xuống dốc. Hắn gọi điện thoại là nói cho bọn hắn biết, Long Đầu thôn sẽ ở sắp tới biểu hiện ra một loại truyền thống bộ cua phương thức. Loại phương thức này hiện giờ ở trong nước đã rất hiếm thấy. Chắc hẳn rất nhiều người hội cảm thấy hứng thú. Long Đầu thôn cho những người này bao ăn ngủ. Bọn họ chỉ cần cầm cái lộ phí, sau đó đều có thể tới chơi vài ngày. Như vậy, trước sau có không ít truyền thông người đón đến điện thoại chạy tới. Những cái này truyền thông nhiều người là mang tự truyền thông xuất thân, đều là phổ thông dân chúng, không có đại tòa soạn báo công nhân rụt rè cùng ngạo mạn. Rất tốt chiêu đãi, đón đến những người này, Ngao Mộc Dương đem trong thôn một ít lão ngư dân cho triệu tập lại. Nói, lập tức muốn vớt Long Tiên Hồ trong cua tử. Chúng ta như thế nào bộ? Một đoàn người rất buồn bực. Nhiều đơn giản sự tình. Dùng cua lồng bộ a. Ngao Mộc Dương khoát tay. Không, như vậy không có ý tứ. Chúng ta tới cái chân đãng bộ cua. Đây chính là hàn báo cho truyền thông người truyền thống bộ cua. Phương thức, kỳ thật điểm này bất truyền thống. Đãng cái chữ này như là hàm. Rất dễ dàng nhận lầm. Nhưng hai người hàm nghĩa chênh lệch xa, đáng ý tứ là hồ chứa, hồ nước, chỗ lõm đầy nước, sông du khu có nhiều loại này xưng hô, chân đáng bộ cua rất ít thấy, chân đáng bắt cá ngược lại là thấy nhiều. Hơn nữa nó mới là truyền thống vớt phương thức, chuyên môn tại thu mùa đông đoạn vớt cá nước ngọt, trước kia Hồng Dương khu hồ nhiều sông nhiều nước nhiều. Như vậy nước ngọt sản tự nhiên cũng nhiều, mỗi đến cuối thu xuân ban đầu còn có mùa đông, lạnh thấu xương bắc phong càn quét mà đến, trong sông trong hồ sẽ bị thổi lên to lớn gợn sóng. Những cái này gợn sóng đem sông hồ quấy đến thiên lăn lộn địa ám, dẫn đến người trên mặt đất tầm mắt rất kém cỏi, rất khó bắt cá, gợn sóng cuồn cuộn. Đáy sông đáy hồ nước bùn hạt cát liền an tĩnh không? Chúng bị sông hồ nước đẩy tới đẩy đi, khiến cho đáy sông đáy hồ địa hình rất hỗn loạn. Loại tình huống này loài cá rất không thoải mái. Mùa đông loài cá chọn hố đi ẩn thân. Lão ngư dân cũng biết cái này, cho nên mọi người sẽ ở mùa hạ đi trong hồ trong sông đào hầm. Đợi đến mùa đông tới trong hầm câu cá hoặc là mạng lưới cá. Những cái này xa hố chính là cái gọi là lão khanh. Nhưng bởi vì sóng gió nguyên nhân, lão khanh thường thường dùng không bao lâu hội hoang phế. Vì vậy, Chân đãng bắt cá phương thức liền xuất hiện. Đến gió lớn trời lạnh mùa, các sẽ đi trong sông bên hồ, sau đó tìm hạ phong vị cùng phòng theo vật, vén lên ống quần cởi bỏ dưới chân dưới sông hồ, tại đáy sông đáy hồ dùng sức dẫm ra một đống động. Sau đó ngắn ngủi khoảng cách, các lại lần nữa đi đường này, thường thường dẫm ra trong hầm liền có cá, bởi vì những cái này xa hố là chân đạp xuất ra, cho nên gọi chân đãng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.